sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Hạc Thành Châu vô tội nói, chuyện giữa ngươi và vương gia không liên quan gì đến ta ngươi. Muốn làm gì thì làm. Nói xong, hắn vội vàng rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng Hạc Thành Châu, hét lớn với hắn. Hạc Thành Châu, nếu ngươi bằng lòng, đợi đến khi ta và Chu Ngạn Thần hòa ly, ta sẽ gả cho ngươi. Chỉ một câu thôi, đã làm cho Hạc Thành Châu chạy nhanh hơn, hắn không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa. Đồ hèn nhát, Hạc Thành Châu đúng là đồ hèn nhát mà. Nhưng làm sao đây, ta lại thích kiểu này. Tạ muội đường, nữ nhân đờ ộ xê ác kia, ngươi cũng thật can đảm, ta còn chưa CSS, ngươi muốn cùng ta hòa ly, gả cho Hạc Thành Châu, trừ khi ta CSS. Chu Ngạn Thần vừa tới, đã gần như tức CSS khi nghe những lời ta nói với Hạc Thành Châu. Vốn dĩ, hắn nghĩ ta đến một mình thì sẽ xấu hổ. Kết quả, khi Chu Ngạn Thần đến, nghe tin ta muốn hòa ly với hắn để gả cho Hạc Thành Châu, hắn bị cắm sừng. Phải không, vậy thì ta sẽ tìm cách để GX ngươi. Ta cong môi nói, Chu Ngạn Thần tức giận, suýt chút nữa đã trợn trắng mắt. Ngươi, thật đáng ghét, ngươi dám GX ta. Nói được nửa chừng, hắn không dám nói thêm nữa, bởi vì hắn biết rõ, ta không chỉ dám GX hắn, mà còn có thể để hắn CSX một cách lặng lẽ. Khi Chu Ngạn Thần rời đi, hắn cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình, cảm thấy hối hận vô cùng. Cách chương.